trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 35, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sơn Phỉ không có lừa gạt Thẩm Tố. Thẩm Tố trong tay cầm lệnh bài về sau, trước mắt nhiều chút phía trước không nhìn thấy lộ. Tuy là gập ghềnh uốn cong, nhưng càng chạy có thể nhìn thấy cây lại càng ít. Bước qua rừng rậm, Thẩm Tố cách đó không xa liền xuất hiện đạo màu vàng nhạt quang môn. Gần như là một loại trực giác, Thẩm Tố cảm thấy từ cánh cửa kia ra ngoài hẳn là có thể rời đi thần nữ sơn. Thẩm Tố bước nhanh hơn, trấn an mà sờ lên con thỏ đầu. Phu nhân, chúng ta rất nhanh liền đi ra. Ngay tại Thẩm Tố ly quang môn chỉ còn cách một bước thời điểm, thần nữ sơn lệnh bài bỗng nhiên bốc lên từng trận khói xanh. Thẩm Tố bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Bước chân đều rụt trở về. Đột nhiên, cái kia tên là A Lăng tiểu nữ hài âm thanh vang lên lần nữa. Tỷ tỷ, người không thể từ cánh cửa này ra ngoài. Cánh cửa này sau có ác nhân. Ác nhân sẽ bắt đi tỷ tỷ. Thẩm Tố theo âm thanh hướng về lệnh bài trong tay nhìn lại. Lúc này mới phát hiện theo khói xanh xuất hiện, tấm lệnh bài kia bên trên thế mà đã biến thành một khối khảm viền bạc gương đồng. Trong gương đồng là mới vừa ăn cướp nàng Tiểu Sơn Phỉ. Tiểu Sơn Phỉ con mắt đã khôi phục màu đen như mực. Nàng đang núp ở cái đen như mực trong sơn động. Trong sơn động cơ hồ không có cái gì chiếu sáng đèn đuốc. Duy nhất tia sáng lại là đó là hổ yêu. Bất quá cái kia hổ yêu giống như khống chế yêu lực cũng không thông thạo. Trong sơn động chỉ có chút hoàng hôn điểm sáng. Nếu không phải là hổ yêu liền đứng tại A Lăng sau lưng, Thẩm Tố đều chưa chắc có thể đem A Lăng khuôn mặt thấy rõ. Thẩm Tố có thể thấy rõ không gian có hạn, nhưng cũng có thể nhìn ra sơn động 10 phần đơn sơ. A Lăng như vậy tiểu nhân hài tử nằm chỗ cũng chỉ có chút đống lá cây lên. Cũng không phải là phơi khô lá cây. Nhìn xem còn có chút ẩm ướt âm u lạnh lẽo. Nàng gặp phải phản vệ có thể mơ hồ. Sắc mặt nhìn xem có chút hỏng bét. A Lăng không có phát hiện Thẩm Tố đang len lén dò xét nàng nơi ở. Nàng cảm thấy Thẩm Tố chậm chạp không có trả lời nàng. Chắc chắn là không có tin tưởng nàng. Chỉ một thoáng trở nên có chút gấp gáp. Tỷ tỷ, người thật sự không thể từ cánh cửa kia đi. Đồng tỷ tỷ nói người xấu đều vây quanh ở cánh cửa kia đằng sau. Thần nữ sơn còn có rất nhiều môn có thể đi ra. A Lăng có thể chỉ cho ngươi. Đồng tỷ tỷ, lại là đồng tỷ tỷ. Vừa mới A Lăng liền nói nàng không thể rời đi muốn bảo vệ đồng tỷ tỷ. Bây giờ còn nói đồng tỷ tỷ nói người xấu ở sau cửa. Những người xấu kia hẳn là muốn thương tổn A Lăng trong miệng đồng tỷ tỷ người. Đối với A Lăng có thể dùng lệnh bài tìm tới nàng. Thẩm Tố ngược lại là không có gì lạ. Nàng đã sớm cảm thấy cái này thần nữ sơn khắp nơi đều lộ ra quái dị. Coi như bản lãnh của các nàng lại hoa văn nhiều chút, Thẩm Tố cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng duy nhất kỳ quái điểm chính là A Lăng tại sao muốn cố ý tới nhắc nhở nàng. Thẩm Tố đến thế giới này về sau, gặp người ngoại trừ vệ nam y, không phải điên rồ chính là ác chủng. Mặc dù đối với mặt là đám trẻ con, nhưng nàng vẫn như cũ cẩn thận đề phòng lấy. Các ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta? Đồng tỷ tỷ nói ngươi cho chúng ta bạc, còn đưa chúng ta thuốc. Ngươi là người tốt, chúng ta không nên trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào trong tay người xấu. A Lăng bỗng nhiên cấm khẩu rồi. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì không tốt chuyện. Nhỏ nhỏ trên một gương mặt trồi lên hoảng sợ thần sắc. Thân thể gầy nhỏ bắt đầu phát run. Nàng run rẩy nói tiếp đi. Tỷ tỷ, ngươi là thần nữ. Người xấu sẽ ăn mất thần nữ. Chờ đã, nàng lúc nào biến thành thần nữ? A Lăng lại giống như là không nhìn thấy Thẩm Tố chấn kinh khác thường. Ánh mắt nàng tan rã. Gầy nhỏ thân thể co do. Cha, cha cũng biến thành thật đáng sợ. Co rúm lại khiếp đảm ánh mắt rơi vào cái kia quả ấu tiểu trên mặt. Thẩm Tố nội tâm bị hung hăng va vào một phát. A Lăng quá nhỏ, nhỏ đến ngay cả ý thức cũng không quá thành thục. Chỉ có thể mù quáng mà truy từ so với nàng càng lớn hài tử. Nhưng sợ hãi cũng đã khắc thật sâu tiến vào nàng trong xương cốt. Thẩm Tố tận lực đem âm thanh thả nhu hòa. A Lang, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn nói ta là thần nữ? Thanh âm ôn nhu cách gương đồng bay vào trong lỗ tai. A Lang con ngươi một lần nữa có tiêu điểm. Nàng hướng về gương đồng bên ngoài chỗ mắt nhìn, tựa hồ lấy được một loại nào đó ám chỉ. Lúc này mới cùng Thẩm Tố nói. Bởi vì tỷ tỷ ngươi thật là tốt, rất tốt cung phụng phẩm. Nàng một hồi nói nàng là thần nữ, một hồi nói nàng là cung phụng phẩm. A Lăng như thế nào đổi tới đổi lui. Đương nhiên có thể cũng là bởi vì nàng quá nhỏ. Những lời này có thể cũng không phải nàng có thể nói ra tới, mà là thế hệ thuật lại. Cho nên mơ hồ mơ hồ. Thẩm Tố còn muốn hỏi bên trên A Lăng hai câu. A Lăng dựa vào cùng với nàng trao đổi vật liền bị một đôi mảnh mai sạch sẽ tay cầm đi. Lần này Thẩm Tố trong gương thấy rõ cái kia sơn phỉ đầu tử khuôn mặt. Trên người nàng đều bọc lấy vải, bôi chết lấy dược cao. Cách gương đồng đều có thể ngửi được mùi máu tươi cùng thuốc bột hương vị. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng như cũ ngay ngắn. Ngay cả ngữ khí cũng còn tại ra vẻ lão thành. Tiểu cô nương, chúng ta nói đến thế thôi. Tin hay không tại ngươi. Bởi vì lấy sơn phỉ đầu tử cử động, Thẩm Tố có cơ hội thấy rõ trong sơn động càng nhiều tình huống hơn. Sơn động cũng không tính quá lớn. Lồi lõm vách tường, loang lổ mặt đất. Những cái kia đại kiếp nàng tiểu sơn phỉ đều núp ở lá cây phủ lên trên mặt đất. Điều kiện vô cùng đơn sơ. Thẩm Tố thậm chí thấy được có chút lá cây cũng là bị thấm ướt trạng thái. Đương nhiên, trong sơn động cũng có một cái giường. Nói là giường, nhưng cũng chỉ là dùng đầu gỗ từng chiếc chất đống một tấm tấm. Phía trên phủ lên chút so sánh làm chút lá khô. Thẩm Tố nguyên lai tưởng rằng trong sơn động chỉ có hổ yêu trên người yêu lực có thể chiếu sáng. Chờ lấy gương đồng chiếu rõ ràng cái kia trương mộc đầu giường thời điểm. Lúc này mới phát hiện cái kia trương mộc đầu trên giường vây quanh năm cái tế bạch ngọn nến. Ngọn nến trung tâm nằm cái mặc váy bông cô nương. Nàng niên kỷ cũng không lớn. Nhìn xem so cái kia sơn phỉ đầu lĩnh còn nhỏ điểm. Bởi vì đầu gỗ trên giường vây quanh một vòng ngọn nến. Cho nên Thẩm Tố có thể đem trên giường đám người từ bên cạnh đều nhìn thấy rõ ràng. Những cái kia tiểu sơn phỉ đều ăn mặc rách tung tóe. Dù là nhìn xem không phá quần áo cũng là 10 phần đơn sơ. Nhưng trên giường cô nương khác biệt. Trên người nàng váy lụa mặc dù không phải lên tốt vải vóc, nhưng phía trên dùng màu tuyến thêu lên đủ loại màu sắc hình dạng hồ điệp. Tại ánh nến ở giữa rung động, bay múa, tràn đầy thuộc về thiếu nữ linh động. Chỉ là đầu kia phảng phất có thể vũ động váy xuyên tại căn mảnh xương cốt trên thân. Mắt nên có tươi đẹp bay tán loạn. Sở dĩ đem cô nương hình dung thành mảnh xương cốt, là bởi vì nàng coi là thật gầy yếu chỉ còn dư ra bọc xương. Trên mu bàn tay xương cốt từng chiếc dán vào làn da. Da bên ngoài đột lấy, giống như là không có huyết nhục, chỉ có da cùng xương cốt một dạng. Sắc mặt nàng cũng rất là trắng bệch, chen đều chen không ra chút huyết sắc. Duy nhất đỏ tươi vẫn là bờ môi nàng nứt ra từng đạo khe hẹp. Khe hở miệng có từng tia từng sợi tơ máu hướng ra ngoài thấm lấy. Hai đầu lông mày thống khổ và bệnh ti quấn quanh. Liền vốn nên mái tóc đen nhánh đều trộn lẫn tiến vào tơ trắng. Con ngươi xám trắng bất lực. Lại lờ mờ in ánh nến cái bóng. Nơi đó cất giấu chút đối sinh khát vọng. Nàng coi như thật có thể trở thành hồ điệp. Cũng là chỉ sắp chết hồ điệp. Cái cô nương này có thể chính là A Lăng nói tới đồng tỷ tỷ. Thẩm Tố còn không có há miệng hỏi. Trong gương hình ảnh liền bị chặt đứt. Gương đồng lần nữa biến làm lệnh bài. Cái này đều do nàng nhìn chằm chằm cô nương kia nhìn quá lâu. Thẩm Tố thật sâu ngắm nhìn cái kia bốc kim quang môn. Hướng về phía lệnh bài nói nhỏ một tiếng. Các ngươi để cho ta tin các ngươi. Tốt xấu đem một đạo khác môn phương hướng chỉ cho ta đi ra. Thẩm Tố cho là đám kia tiểu sơn phỉ sẽ lại không để ý tới nàng. Không nghĩ tới nàng vừa mới dứt lời. Lệnh bài kia liền chui ra một cây âm ti. Tơ bạc hướng về rừng rậm một hướng khác mà đi. Thẩm Tố tại quang môn bên cạnh làm một đạo ấn ký. Nâng lệnh bài, đuổi theo tơ bạc mà đi. Một bên truy, Một bên đem nàng vừa mới nhìn thấy tất cả nói cho núp ở trong ngực nàng. Đói không còn khí lực vệ nam y. Hơn nữa, phát ra cái này đến cái khác nghi vấn. Phu nhân, người nói A Lăng vì cái gì lại gọi ta thần nữ? Lại gọi ta cung phụng phẩm. Phu nhân, trong các nàng số đông đều không phải là tu sĩ. Vì cái gì có thể dùng thuật pháp? Các nàng thuật là từ đâu tới đâu? Cái kia cầm đầu hài tử mặc dù là tu sĩ, nhưng nàng thể nội chỉ có linh khí, tựa hồ không có tu vi đẳng cấp. Theo lý thuyết nàng có thể cũng không có chân chính tu luyện qua. Nhưng nàng lại có thể khống chế cái kia cường đại hơn nàng rất nhiều hổ yêu. Cái này quá kỳ quái. Phu nhân, người nói những đứa trẻ kia cha mẹ đâu? Ta xem các nàng giống như đều núp ở trong sơn động. Bên trong liền trương có thể ngủ giường cũng không có. Các nàng cha mẹ mặc kệ sao. Thẩm Tố cũng không thích xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là tiểu sơn phỉ lo lắng nàng gặp nạn chủ động tìm tới nàng để cho Thẩm Tố cảm thấy các nàng cũng không xấu. Hơn nữa A Lăng sợ hãi nhát gan cùng cái kia sắp chết hồ điệp hay là cho Thẩm Tố mang đến không ít xung kích. Không giống như là hài tử xấu. Càng giống là có nhà khó khăn về người đào vong. Giống như vệ nam y là có thể nghe được vang động. Tự nhiên cũng không bỏ lỡ các nàng đối thoại. Con thỏ nhỏ nửa tựa ở Thẩm Tố mềm mại trên người. Con thỏ chảo dắt một chút vải áo. Phát ra một chút hư nhược âm thanh. Thẩm cô nương, họa nhân tâm, ăn thịt người giống như là ma tông sẽ làm chuyện. Ma tông a, vậy nàng vận khí này thật là không tốt lắm. Không phải tại gặp ăn thịt người yêu. Chính là tại gặp ăn thịt người ma. Nếu như là ma tông mà nói, Thẩm Tố liền phải làm cái lựa chọn. Nàng muốn hay không quản chuyện này. Nếu như đi quản, mới chỉ là cái ngưng khí đỉnh phong. Sức chiến đấu càng là mới ngưng khí trung tầng. Mặc dù người mang trí bảo, nhưng phần lớn nàng cũng còn không biết dùng. Một khi trêu chọc số lớn ma tông, nàng chắc chắn phải chết. Thậm chí sẽ liên lụy vệ nam y cùng chết. Cái này có chút vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Nhưng mặc kệ, cái kia sắp chết hồ điệp đại khái thật muốn chết hẳn. Nàng mặc dù cùng hồ điệp vốn không quen biết, thế nhưng con bướm chủ động giúp nàng tránh đi phong hiểm. Chính mình sắp chết còn lo lắng an nguy của nàng. Có thể thấy được cái kia hồ điệp có rất tốt tâm địa. Thẩm Tố đang do dự. Chỉ là rất nhanh cái kia khoanh tay đứng nhìn tâm liền dần dần chiếm thượng phong. Nàng không cảm thấy tại thời khắc nguy cơ muốn trước nhìn lấy chính mình là kiện đáng xấu hổ chuyện. Huống chi nàng không chỉ có muốn đối sinh mệnh của mình phụ trách. Cũng muốn đối với vệ nam y sinh mệnh phụ trách. Ma tông, vượt qua nàng phạm vi năng lực. Chỉ là rất nhanh Thẩm Tố liền thay đổi chủ ý. Theo tơ bạc nàng thật sự tìm được một đạo khác môn. Chui ra phía sau cửa liền không còn là nguy nga liên miên quần sơn. Cuối cùng là thấy được bằng phẳng tiểu đạo. Còn có từng khối ruộng. Theo sát lấy cũng vang lên từng đạo cố chấp đáng sợ âm thanh. Hoán ca, cái này đều ngồi xổm nửa tháng. Đám kia danh con thật đúng là không định đi ra. Lão Lâm đầu, không phải ta nói ngươi. Ngươi như thế nào dạy dỗ nhi tử. Điểm ấy phá sự đều là ngươi cái kia nhi tử làm ra chuyện. Chớ cùng ta cái này miệng thiếu. Các ngươi nhà ai oắt con không có tham dự. Việc này vẫn là nhà ngươi A Lăng chọc ra. Nghe được A Lăng tên, Thẩm Tố ánh mắt trì trệ. Vội vàng hướng về âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại. Mặc dù trên núi cùng ngoài núi phương hướng có chút khác biệt. Nhưng Thẩm Tố vẫn cảm thấy thanh âm kia đầu nguồn chính là A Lăng các nàng ngăn nàng đi ra ngoài cánh cửa kia một khối. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, thậm chí nhiều chút ô ngôn uế ngữ. Xì, thực sự là suối quẩy. Cửu ca, lận quả phụ bên kia ra sao? Còn có thể thế nào? Mấy cây thần tiên hương xuống. Người an phận đây. Ai, cửu ca, cái kia thần tiên hương tốt như vậy dùng. Người dứt khoát giúp ta lừa gạt lận quả phụ hai câu. Để cho nàng cho ta làm con dâu được. Nàng cái kia da mịn thịt mềm. Ngực lớn mông lớn. Ta nhìn đều rất thấy thèm. Nha, cái kia lão ngũ con dâu chính là ta con dâu. Mượn ca sảng khoái hai ngày. Lão ngũ chắc chắn sẽ không ngại. cái kia thật muốn động thủ nhưng phải sớm làm. Bằng không thì ít hôm nữa tử đến. Nơi nào còn đến phiên các ngươi đi. Xì, đồ vật gì? Thẩm Tố tức giận không thôi đem con thỏ sờ ép oạng đi ra. Dùng quần áo bưng kín con thỏ lỗ tai. Che xong mới giật mình thanh âm này chỉ có lỗ tai của nàng có thể nghe thấy. Vệ Nam Y căn bản là không nghe thấy. Kịp thời tỉnh ngộ Thẩm Tố lại vội vàng buông lỏng ra bị nàng muộn đến toàn thân lông tóc đỏ lên con thỏ. Vệ Nam Y biết lỗ tai nàng dùng tốt. Lại thời điểm này đương nhiên sẽ hỏi. Thẩm cô nương, ngươi là nghe được cái gì sao? Đối mặt Vệ Nam Y tra hỏi. Thẩm Tố mặt không đổi màu. Âm thanh không rung động. Há mồm liền ra. Không có gì. Một đám chó dại tại gọi bậy. Ta sợ ồn đến phu nhân. Thẩm Tố mắng thì mắng. Nhưng trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Những người này cũng không giống như là ma tông người. Càng giống là chút phổ thông nam nhân. Đám kia tiểu sơn phỉ trong miệng người xấu không phải là các nàng cha mẹ A. Nàng nhớ kỹ A Lăng nói với nàng cái kia đồng tỷ tỷ thời điểm. Đề cập tới lận gì? A Lăng trong miệng lận gì cùng đám này trong miệng nam nhân lận quả phụ sẽ có hay không có chút liên lụy? Cách chương.